Chương 1245, Minh Châu công chúa. Đúng là hoàn hảo không tổn hao gì thấy được bình yên vô sự chậm rãi đi ra lang trần, đường môn mọi người, cũng là nhao nhao lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, gia hỏa này, vậy mà cứng rắn địa thừa nhận đường Trấn Nam dùng bồ đề huyết thi triển ra sát chiêu, điều này sao có thể? Đường Trấn Nam trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, một cái này sát chiêu, hắn không biết dùng để đánh bại ít nhiều cường giả, trong đó không thiếu một ít nổi danh thánh giả, nhưng mà hôm nay tại đây, trước mặt lang trần, đúng là không chút nào có tác dụng, tiểu tử này, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy từ bụi trong sương mù chậm rãi đi ra. Lang trần hơi có vẻ được ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người đường Trấn Nam, đạo đường Trấn Nam, hôm nay đoạn ngươi một mảnh cánh tay, lấy bảy ra khiển trách. Dứt lời, lang trần cũng là rồi đột nhiên thân hình khẽ động, liền hướng về đường Trấn Nam vị trí bạo lướt mà đi thẳng. Nhãi danh ngươi dám! Đường Trấn Nam kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu về phía lấy lang trần quát to một tiếng. Sau đó liền thương hoảng sợ nhanh lùi lại, lăng trần đạo thứ nhất kiếm quang bị đường Trấn Nam né tránh ra, thế nhưng hắn tránh được đệ nhất kiếm, lại không có tránh đi kiếm thứ hai. Cựa giặc một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng lên, đường Trấn Nam cánh tay phải cao cao bay lên, máu tươi như trụ phun ra. Phát ra một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết, đường Trấn Nam vẻ mặt kinh hãi địa nhìn qua lăng trần, hắn bất kể như thế nào cũng không có nghĩ đến, lăng trần vậy mà thật sự dám cắt tay hắn cánh tay ra hỏa này. Thật sự chỉ là thiên cực cảnh sao? Đường môn mọi người đều là kinh hãi gan chiến trường nhìn qua lăng trần, người sau xuất thủ quá bá đạo, lúc này mới vừa nói xong muốn phế mất đường Trấn Nam một mảnh cánh tay, kết quả là xuất thủ đem cánh tay của đường Trấn Nam cho phế bỏ. Quả thực là nói sao làm vậy, cường đại như đường Trấn Nam, tại trước mặt lăng trần căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, một cái nháy mắt, đã bị chém rụng cánh tay. Đáng giận, ngươi dám phế bổn tọa một mảnh cánh tay. Thằng nhãi danh, bổn tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đường Trấn Nam vừa sợ vừa giận, chính mình đường đường đường môn môn chủ, lại thật sự đã bị lăng trần ở trước mặt đông đảo quần chúng cho phế bỏ một mảnh cánh tay, đây quả thực là khuất nhục tới cực điểm. Hạ lăng trần lông mày nhướng lên, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, xem ra đường môn chủ hôm nay không có ý định rời đi. Lời này vừa ra, trên người lăng trần cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng lạnh thấu xương sắc ý, nhanh chóng tràn ngập ra. Đi đường Trấn Nam bị sợ nhảy dựng, hắn không hoài nghi chút nào, lăng trần sẽ đối với hắn hạ sát thủ, coi như là lăng trần đem hắn đường môn này môn chủ giết đi, chỉ sợ tại vân giao nữ đế cùng linh nguyệt đảo che chở, e rằng đường môn cũng cầm đối phương không có biện pháp. Bởi vậy tại lăng trần tiếng nói hạ xuống chỉ một thoáng, hắn chính là rồi đột nhiên quay người chạy thục mạng mà đi, hoảng hốt chạy bừa, mà còn lại đường môn cường giả, cũng là cái chạy trối chết. Giống như con ruồi không đầu tán loạn, rất nhanh liền tiêu thất tại giữa tầm mắt. Thật là một cái không có can đảm lao ra hỏa. A lăng trần lắc đầu, trong mắt lăng lệ ý tứ cũng là dần dần rút đi. Đường Trấn Nam này dù sao cũng là đường môn chi chủ, một phương đại lão, nếu là hắn ở chỗ này thực đem người này giết đi, như vậy đường môn nhất định sẽ dốc hết thể lực lượng đến báo thù hắn, cho dù hắn không sợ như vậy trả thù, thế nhưng cuối cùng là phiền toái sự tình. Không bằng cho lão gia hỏa này một cơ hội, như này đường Trấn Nam là một người thông minh, về sau biết mình nên làm như thế nào. Cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Lăng Âm lúc này cũng đã đi tới, có chút trưng cầu ý vị mà nhìn lăng trần, nếu như người sau nói một câu không buông tha, e rằng nàng lập tức sẽ đuổi theo, đem những đường môn đó người kể hết gạt bỏ. Ừ, một đám tôm kép nhãi nhép mà thôi, không cần quá nhiều để ý tới. Lăng trần gật gật đầu. Nếu như hắn thật muốn đem đám người kia chém tận giết tuyệt, vừa rồi liền động thủ, không có khả năng khiến những người này có cơ hội chạy trốn. Hôn u quả đã tới tay, chúng ta có phải hay không nên rời đi nơi này? Lăng trần đánh ra xung quanh, phát hiện cũng không có cái khác thiên tài địa bảo. Phiến địa phương này, trên cơ bản bị hồn u cổ thụ cho hấp thu sạch sẽ, căn bản không tha cho cái khác thiên tài địa bảo cộng đồng sinh tồn. Kaka Lăng trần, nếu như có thể mà nói, chúng ta đem gốc cây này hồn đu cổ thụ cũng lấy đi. A lăng ầm bỗng nhiên đôi mắt đẹp hơi hơi loay lên, nói tiếp: này khỏa hồn đu cổ thụ sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, nếu là có thể đem mang đi, tới ghép tại linh khí đầy đủ địa phương, tiếp qua cái trăm năm, chưa hẳn không thể lại kết xuất tân hồn đu quả. Nghe được lời này, lăng trần hai mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, nói có đạo lý, ta ngược lại là không nghĩ tới này một mảnh vụn gô cờ. Lăng ầm nói không sai. Này hồn đu cổ thụ là thượng cổ kỳ thụ, ngoại giới sớm đã tuyệt chủng, nếu là có thể đem cấy ghép hái loại, mặc dù tại trong đoạn thời gian sẽ không còn có cái gì lợi ích thu được, lại có thể tạo phúc trăm năm về sau. Nếu là có chuyên môn dùng cho đào tạo loại này linh thụ bồi dưỡng dịch, kết xuất hồn đú quả thời gian còn có thể rút ngắn không ít. Không nói hai lời, Lăng Trần chính là chợt hiện đến kia hồn đú cổ thụ, cẩn thận từng ly từng tí mà đem hồn đú cổ thụ xung quanh đất tầng mộ ra, cùng Lăng Âm làm ước chừng thời gian một nén nhang, hai người rồi mới đem hồn đú cổ thụ cho trừ tận gốc lại. Lăng Trần thở ra một hơi, nhìn về phía bên cạnh Lăng Âm, may mắn hồn đú cổ thụ này dễ cây thiện cận, xa không bằng kia bất tử thụ, bằng không mà nói, chúng ta căn bản không có khả năng đem hồn đú cổ thụ này cho móc ra. Ừ, bất quá nếu là lời của bất tử thụ, chúng ta e rằng liền đánh đều đánh không lại, chớ nói chi là đem nó đào đi. Lăng Âm có chút bất đắc dĩ nói. Ngay tại Lăng Âm vừa dứt lời, đang chuẩn bị đem hồn đú cổ thụ thu hồi thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm cô gái, lại là đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, ha ha, nơi đây thậm chí có hồn đú cổ thụ tồn tại, ngược lại thật sự là ta thần nghi nữ giáo cơ duyên. Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, men theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng có một đám nữ tử xuất hiện, mà kia người nói chuyện, thì là bị kia một đám đẹp đẽ quý giá nữ tử vây quanh, đeo một tầng hơi mỏng khăn che mặt, chính là kia Minh Châu công chúa. Không xong. Nhìn thấy kia Minh Châu công chúa đến nơi, Lăng Trần cũng là không khỏi biến sắc, chợt hắn liền lập tức đem hồn đú cổ thụ cho thu vào thiên phủ giới bên trong, để ngừa bị Minh Châu công chúa này đoạt đi. Đem Lăng Trần cử động như vậy nhìn ở trong mắt, kia Minh Châu công chúa tràn đầy mỹ ý trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng hàn mang, bất quá chính là biến mất đi, ngược lại lộ ra một vòng câu hồn đoạt phách nụ cười. Lăng Trần tiểu đệ đệ, ngươi hay là chính mình đem hồn đú cổ thụ giao ra đây à? Tỷ tỷ ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, vạn nhất đã thương ngươi, sư phụ của ngươi cần phải tìm bổn cung tính sổ nha. Làm sao lại vừa vặn bị nữ nhân này cho thấy được? Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhịn không được nhíu mày, nữ nhân này cũng không phải là cái gì tốt gây đích nhân vật, so với Đường Chấn Nam muốn khó giải quyết gấp 10, nhìn bộ dáng này, đối phương hẳn là đối với này hồn đú cổ thụ, sợ là nhất định phải có được. Lại tao vừa thối lão bà, chúng ta còn sợ ngươi rồi hay sao? Còn không có đợi Lăng Trần nói chuyện, Lăng Âm lại là đi ở Lăng Trần phía trước, ánh mắt băng lãnh địa nhìn qua phía trước Minh Châu công chúa, căn bản không hề sợ hãi. Ngươi kêu ta cái gì? Nghe được lão bà ba chữ, Minh Châu công chúa nụ cười trên mặt cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc, thay vào đó là một vòng cực độ lạnh lẽo thân xác. Lăng Âm cười lạnh một tiếng, lại căn bản không có muốn thu liễm ý tứ, ta gọi ngươi lão bà, ngươi hổ ly lẳng lơ, toàn thân tao khí, xông chết người. Nàng đã sớm nhìn Minh Châu công chúa này không vừa mắt, vừa rồi liền vẫn đối với Lăng Trần khí hệ nở cho mị nhãn, hiện giờ vừa vặn, để cho nàng chờ đến cơ hội thống mạ một hồi. Xong đời. Lăng Trần vốn còn muốn cùng Minh Châu công chúa này lá mặt lá trái một phen, kéo dài dưới thời gian, cái này bị Lăng Âm vừa nói như vậy, Minh Châu công chúa này chịu lại cùng hắn nói nhiều một câu, vậy thực gặp quỷ rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.